Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, chương 59. Vân cơn xoáy bên trong thế giới, trong nhà của Thanh Dương tán nhân Trương Tán, hơn 10 người liên minh tu chân vi cảng thành viên tụ tập ở chỗ này. Phương Tu dĩ nhiên cũng tại, bởi vì lần trước bọn họ đều người mặc cổ trang. Chỉ có Phương Tu ăn mặc chính trang đi qua, cho nên lần này Phương Tu vì phối hợp bọn họ, hắn cố ý mặc một bộ màu lót đen kim sắc vân vân bên trường bào qua tới. Nhưng đã đến sau, Phương Tu lại phát hiện sao, lần này tất cả những người khác cũng chỉ mặc một thân đồ thường. Sau đó chỉ có Phương Tu một người ăn mặc trường bào ngồi trong đám người. Đặc biệt nổi bật, ngoặc kép. Phương Tu chỉ có thể an ủi mình, giống như nhân vật như chính mình, đi tới chỗ nào, giống như cùng hạc đứng trong bầy gà. Đây là vi cảng liên minh lần thứ hai tụ hội, trải qua khoảng thời gian này cố gắng, mọi người cũng rốt cuộc có bộ phận thành quả cùng thu hoạch. Thanh Dương tán nhân Trương Tán như cũ là người thứ nhất mở miệng. Hắn cùng thiên sư Trương Hạc Minh, Phương sĩ Lữ Chu phụ trách điều tra liên quan với cái gọi là một cái thế giới khác cửa vào sự kiện. Trước mắt chúng ta thu thập được tài liệu không nhiều, vẫn không có thể trực tiếp chứng minh cái gọi là một cái thế giới khác tồn tại chứng cứ. Chớ đừng nói gì cửa ra vào rồi. Bất quá ta theo đã từng bị lạc ở bên trong núi Hoàng Dương mấy vị gặp tai họa người khẩu thuật bên trong, đã lấy được bọn họ trong mơ mơ màng màng. Phảng phất xông vào một cái thế giới khác tin tức. Những thứ này là ta bắt được hình ảnh tài liệu và ghi lại. Mọi người có thể truyền nhìn. Mọi người lập tức truyền nhìn lên hắn truyền lại nhìn tài liệu lên. Đồng thời Trương Tán cũng không có dừng lại. Nói tiếp, hơn nữa gần đây, nghe nói phía chính phủ một tổ chức đang tại khắp thành tuần tra. Ta có thể khẳng định bọn họ đang tìm kiếm núp ở vi cảng thị yêu quái. Bất quá cũng còn khá chúng ta nằm ở ngoại ô. Trước mắt bọn họ còn không có lùng bắt tới nơi này. Nhưng là mọi người cũng xin cẩn thận một chút. Trương Tán nhìn về phía đứng ở trần nhà treo trên. Chân một cái màu đỏ chim. Xích diễm tiên sinh. Cho nên ngươi không có chuyện gì. Tốt nhất không nên tùy tiện đi ra ngoài. Coi như ngươi có thể bay. Cũng rất dễ dàng xảy ra chuyện. Trung Nam Sơn luyện khí sĩ cổ ích cũng gật đầu một cái. Ta đang điều tra thời điểm. Cũng nghe nói, tại núi quân chỉ phụ cận thời điểm. Một đám nhìn qua cổ quái quái người chú ý tới ta. Khi đó làm ta giật cả mình. Bất quá giống chúng ta như vậy người yêu thích trước mắt vì cảng thị rất nhiều. Bọn họ cũng không khả năng đem chúng ta đều thế nào. Thanh Dương tán nhân. Cổ luyện khí sĩ ngươi có phát hiện gì không có? Cổ ích thoáng cái tức giận. Cái gì giả luyện khí sĩ? Là Trung Nam luyện khí sĩ. Thượng cổ truyền thừa đạo thống. Liền như vậy, lười đến cùng ngươi cái này dưới cầu vượt bầy sạp giải thích. Tiếp theo hắn lại thần thái phấn. Trấn nói, lần này còn thật sự có phát hiện. Mọi người đều biết, tại núi quân chỉ chủ phong đối mặt biển khơi vách đá bên kia. Sinh trưởng một gốc tiên đằng, lần trước kết quả sau, dây leo liền khô héo rồi. Trương Hạc Minh nghiêm túc gật đầu một cái này mọi người đều biết, hấp tấp nói hơi lớn nhà không biết. Đừng nóng a, nói đến từ từ nói về. Cổ ích cấm một cái miệng, rất bất mãn bị người cắt đứt. Cổ ích nói là từ từ nói, nhưng là lại một câu nói tiếp theo liền nói xong. Chỉ nhìn thấy cổ ích chợt vỗ bàn một cái, kích động nói, các ngươi không biết là, nó lại mọc ra lần nữa rồi. Bất quá chỉ dài ra một đoạn chồi non, trước mắt còn không biết rốt cuộc lúc nào mới có thể kết quả. Cũng không biết là 1519, vẫn là bao lâu, mọi người thoáng cái nghị luận ầm ĩ. Vũ sư Trần Gia Hòa ngẩng đầu nhìn về phía đứng ở trên nóc nhà. Làm nhắm mắt dưỡng thần trạng thái xích diễm tiên sinh, có thể cho chúng ta nói một chút, bụi cây kia tiên đằng linh quả, rốt cuộc có tác dụng gì sao? Xích Diễm dương cánh bay xuống dưới, đã đứng ở Phương Tu một bên trên đỉnh đầu của Lâm Du. Màu đỏ cánh nhỏ run lên, sau đó ngồi xuống, dùng các ngươi cách nói, muốn tu hành thì nhất định phải mở ra linh căn, mà các ngươi đều là không có linh căn phàm nhân, chỉ có ăn cái kia linh quả mới có thể dài ra linh căn tới. Sau khi dùng, đại đa số sẽ thức tỉnh một chút năng lực đặc thù. Tỷ như ta có thể cảm giác được mỗi người các ngươi đối với ta là có ác ý vẫn là thiện ý. Bên ngoài cái kia khắp nơi bắt lấy chúng ta đồng loại thứ bại hoại yêu khuyển, liền có thể dựa vào mũi phân biệt bất đồng hồn phách khí tức cùng mùi vị. Những thứ khác ta thì không rõ lắm, trong đó mấy người dường như đã sớm biết rồi những thứ này, cho nên phần lớn người đều không thế nào kích động, trước mắt chỉ là vừa mới khôi phục mà thôi, cũng không ai biết rốt cuộc lúc nào sẽ lần nữa nở hoa kết trái. Hơn nữa trước mắt toàn bộ núi quân chỉ đều nặng trọng phong tỏa, liền trên biển đều giống nhau, không có khả năng có bất cứ cơ hội nào đến gần bụi cây kia tiên đằng. Thanh Dương tán nhân vào, lúc này nhìn về phía Phương Tu cùng Lâm Du, Phong Đô, Tiên Tử, hai người các ngươi như thế nào đây? Có cái gì không phát hiện? Lâm Du có chút ủ rũ cúi đầu. Không có, đều là một chút lão tin tức. Gần đây không có bất kỳ phát hiện nào. Phương Tu vào lúc này là mở miệng nói. Ta tra được, gần đây Tam Dương Quan ở trên đỉnh núi của núi Hoàng Dương. Ban đầu sương mù thần thụ xuất hiện địa phương, xây dựng một tòa lên tiên đài, đã làm xong. Lần trước Tam Dương Quan triệu khai tế bái tổ sư đại điển sau, quan chủ Thanh Vân đạo nhân phản lão hoàn đồng, đã lấy được linh đan, mà lần này bọn họ xây cất lên tiên đài. Lên tiên đài là đi thông nơi nào đây? Tất cả mọi người lập tức bật thốt lên. Đi thông thần ma thế giới cửa vào. Trung Nam luyện khí sĩ cổ ích thở dài. Đáng tiếc hoàn trần lui bầy rồi. Bằng không chúng ta có lẽ có thể mượn hắn biết một chút tin tức. Mặt trời lên không? Núi Hoàng Dương đỉnh bên trên tương đương chỉ nhìn thấy nguyên bản trống rỗng đổ nát hoang vu đỉnh núi. Giờ phút này biến thành một tòa cao lớn thiên đàn, giống như thời cổ sau khi tế bái thần linh nơi chốn. Màu trắng lót đá cẩm thạch liền thiên đàn xây dựng đại khí vô cùng. Rộng lớn nấc thang theo trên đỉnh một mực kéo dài xuống. Tổng cộng chia làm vì 9 tầng. Chập trùng lên xuống, giống như đi thông trên trời. Câu thông chân trời thần bí tồn tại liên lạc lối đi. Vào lúc này, dưới đài mười mấy tên Tam Dương Quan đệ tử toàn bộ cùng nhóm tại lối đi hai bên. Nằm sấp trên mặt đất. Mà ở trên đài, một vị mặc màu mực pháp y đạo nhân đứng ở trên đó. Chung quanh còn có Thanh Vân đạo trưởng đệ tử thân truyền Hoàn Minh cùng với nhỏ nhất đệ tử Hoàn Trần đều đi theo ở phía sau hắn, bưng lấy trường kiếm và lễ khí. Ngoài ra còn có hơn 10 người quản lý nhân viên, trong đó có dị thường công việc điều tra tiểu tổ cân nhắc tên điều tra viên. Liền điều tra tiểu tổ tổ trưởng Chu Dương cùng Lâm Thư cũng đều tại chỗ. Cùng với còn có vài tên tôn giáo quản lý hiệp hội cao tầng ở chỗ này. Lần này Tam Dương Quan lên tiên đài nghi thức tế lễ nghi thức, đã lấy được điều tra tiểu tổ cùng phía trên cực độ coi trọng. Hoặc có lẽ là từ khi bên trên núi quân chỉ phát sinh một loạt sự kiện, linh đan để cho Thanh Vân đạo trưởng phản lão hoàn đồng. Lâm Thư ngã gục còn sinh, cùng với trên núi bụi cây kia linh đằng cùng với đông đảo yêu quái xuất hiện, đã để cho phía trên bắt đầu coi trọng dị thường công việc điều tra tiểu tổ địa vị và thành quả. Hoặc có lẽ là phần lớn người bắt đầu tiếp nhận nổi lên cái hiện thực này. Trọng yếu hơn chính là gần đây trên núi bụi cây kia linh đằng bắt đầu hồi phục. Sở nghiên cứu bắt đầu trước mắt đang nghiên cứu và phân tích loại này linh đằng. Hơn nữa bắt đầu tìm kiếm bồi dưỡng cấy ghép phương thức của nó. mặc dù trước mắt chỉ cần lấy ra nó vụn vặt, liền sẽ lập tức khô héo chết đi. Loại thực vật này năng lực cường hãn, quá thần kỳ. Phòng thí nghiệm nhân viên nghiên cứu khoa học, căn bản là không có cách tưởng tượng tồn tại như vậy sinh mạng. Chúng ta nếu như có thể tiến hành cấy ghép bồi dưỡng, thậm chí có thể đem hoang mạc hóa thành thanh sơn lục thủy, đem đất bị nhiễm mặn, bị ô nhiễm thổ địa, con sông, toàn bộ đều tiến hành chữa trị cải tạo. So cái gì đất đai kỹ thuật chữa trị, thậm chí phía sau chúng ta vẫn có thể vận dụng loại lực lượng này, dựa theo trong chúng ta tưởng tượng tới cải tạo địa hình địa vật. Vẻn vẹn như thế, cũng đủ để cho người rung động cùng động tâm. Chớ nói chi là loại này thần kỳ thực vật, dường như mang theo sức mạnh không vẻn vẹn như thế. Chữa trị cùng cải tạo địa mạo, chẳng qua là năng lực của nó bên trong một bộ phận. Còn có càng nhiều hơn bí mật cùng thần kỳ, là bọn họ không cách nào biết được cùng thăm dò ra. Lớn mặt trời giữa trưa chiếu ở trên người tất cả mọi người. Nhưng là giờ khắc này ở đăng tiên thai chi thượng, tất cả mọi người đều không dám lộ ra cái gì không kiên nhẫn bộ dáng, thậm chí không người nào dám phát ra một tiếng than phiền. Thần bí khó đọc kinh văn theo quan chủ Thanh Vân đạo trưởng trong miệng đọc lên. Thanh âm kia thật giống như đánh vào vang vọng ở trong đầu của mỗi một người, khiến cho người ta cảm thấy một trận hoa mắt chóng mặt. Gió nổi lên, cái kia thần chú phảng phất mang theo một cổ lực lượng thần bí. Câu động trên đỉnh núi treo lên gió lớn cuốn sạch gào thét thổi qua đăng tiên thai chi thượng, đem đứng ở đăng tiên thai chi thượng tất cả mọi người thổi ngã trái ngã phải. Gió thật là lớn a, từ đâu tới gió? Dưới đài nhóm lớn đệ tử bị cái này chợt tới gió lớn cạo gió cát che mắt, áo khoác xoay chuyển, tất cả mọi người cuộn thành một đoàn che đỡ ánh mắt cùng đầu. Trên đài hơn 10 người dự lễ nhân viên cũng sợ đến tìm chỗ ngồi xuống, rất sợ không cẩn thận liền cho thổi xuống núi đầu. Mà quỳ xuống đăng tiên thai chi thượng Thanh Vân đạo trưởng lại không nhúc nhích chút nào. Kể cả phía sau hắn hai tên đệ tử đều không dám làm một cử động nhỏ nào. Gắt gao bò lồm ngồm ở phía sau hắn. Gió lớn cuốn sạch không ngừng nghỉ. Thanh Vân đạo trưởng pháp y thổi bay phất phới. Cả người ánh mắt lại vô cùng kiên định. Đồng, chỉ nhìn thấy vào lúc này hắn dùng lực một cái đầu dập đầu đến cùng. Đem hết toàn lực, cái kia tiếng vang để cho tất cả nghe được người đều cảm giác được đau đớn cùng khiếp đến sợ. Hắn một bên dập đầu, một bên trong miệng thần chú không ngừng. Chỉ nhìn thấy cuồng gió càng lúc càng lớn. Cái này kỳ quái dị tướng, làm cho tất cả mọi người đều biết không được bình thường. Trong cuồng phong, Chu Dương ra sức mở mắt, nhìn về phía trên bầu trời. Có ở trên trời động tĩnh, Lâm Thư gắt gao đè lại tai nghe, gật đầu một cái, lớn tiếng hét, khả năng muốn xuất hiện biến hóa rồi. Mọi người cẩn thận, dựa theo kế hoạch chuẩn bị sẵn sàng dự án. Chỉ nhìn thấy trong bầu trời tầng mây xoay tròn, co rúc lại, mây mù chậm rãi co rúc lại, tại trong bầu trời tạo thành một cái to lớn nước xoáy. Chung quanh tầng mây thật giống như đều tịch cuốn tới, ngưng kết với nhau, để cho nước xoáy trở nên càng ngày càng lớn, mà tầng mây kia giống như mây đen theo bầu trời không ngừng gần sát lên tiên đài, ép hướng mặt đất, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được nặng nề cảm giác bị áp bách. Cả thế giới phong vân biến sắc, thiên địa đều giống như đang phát sinh một loại nào đó kỳ lạ thay đổi. Đồng, Thanh Vân đạo trưởng lần nữa một cái đầu dập đầu đến cùng. Mà lúc này đây, theo tiếng vang này cùng giống như ma âm rót mà thần chú, càng làm cho người ta rung động cảnh tượng xuất hiện rồi. Chỉ nhìn thấy tại vân cơn xoáy trung ương, xuất hiện một cái lỗ trống lớn, mà trống rỗng bên trong xuất hiện cũng không phải là bầu trời màu lam, mà là vô cùng vô tận biển khơi. Kéo dài đến chân trời chỗ sâu, không thấy được phần dưới cùng, mà một tòa giống như kiếm đỉnh núi, đứng sừng sững ở trống rỗng trung ương. Đó là một cái thế giới khác, mà giờ khắc này, cánh cửa này, hướng bọn họ mở rộng ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.